Bà bị tên Kim Nguyệt giả dày vò tinh thần nên ca ngủ được phải không? Tô Cơ khẽ thì thầm. Tôi quắc mắt lườm Tô Cơ một cái. Mà Tô Cơ nói cũng chẳng sai. Hôm quá, tôi vò nát ấp mới nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề của thầy Hồ. Kết quả lại bị thằng cha Kim Nguyệt giả cướp trên giàn mướp. Về đến nhà thù cũ thêm hận mới chất cao như núi. Phù phù phù. Nghĩ nhiều đến mức đầu tôi bây giờ vẫn còn đau như búa bổ. Hai. Xanh xanh xanh. Chun vào lớp kêu rồi. Tiết học đầu tiên là tiết của thầy Hồ. Phải tìm mọi cách giúp thầy ấy lấy lại tự tin mới được. Tôi tự nhủ lên dây cót tinh thần. Ngồi ngay ngắn lại. Ấy, tại sao người bước vào lớp lại là thầy chủ nhiệm thế này? Thầy Hồ đâu rồi? Tôi quay sang nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hai nhỏ bạn cũng ngây ra không hiểu. Nhưng các học sinh khác trong lớp vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm vào thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy Hồ lúc nãy đã nộp đơn xin nghỉ dạy cho hiệu trưởng Bạch, vì vậy tiết học vật lý hôm nay đổi thành tiết tự học. Thầy chủ nhiệm giải thích. Cái gì? Thầy Hồ nộp đơn xin nghỉ dạy ư? Sao lại có thể như thế được? Tôi nháy mắt ra hiệu với Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Ái bụng Hiểu Ảnh đau quá. Hả thôi chết, thầy ơi, Hiểu Ảnh không được khỏe. Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Tôi vội dìu lấy Hiểu Ảnh. Là hữu tuổi ạ, được. Thế thì nhờ em nhé. Thầy cho em đi cùng hai bạn ấy. Một mình hữu tuổi không dìu nổi Hiểu Ảnh đâu ạ. Tô Cơ nhanh miệng nói. Ừ, các em mau đi đi. Vâng. Tôi và Tô Cơ khoác hai tay của Hiểu Ảnh ra khỏi lớp. He he he, chiến lược thành công. Chúng tôi vừa chạy ra khỏi lớp họp. Bệnh nhân Hiểu Ảnh đã hồi phục. Khỏe như vâm. Hừ. Y. Cơ. Xin lỗi thầy chủ nhiệm. Em đã lợi dụng sự tín nhiệm của thầy nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Bởi vì bất luận thế nào tụi em cũng phải làm cho rõ việc này. Tôi. Tô Cơ và Hiệu Ảnh chạy nhanh như bay đến phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch Ngưng. Cô Bạch ơi. Chúng em không muốn thầy Hồ nghỉ dạy ạ. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh gõ cửa nhanh như điện sét, không đợi bên trong nói mời vào. Đã chạy thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch. Thảm rồi. Không ngờ tên Kim Nguyệt dạ lại ngồi lù lù trong phòng làm việc của cô Bạch. Sao lúc nào tôi cũng chạm mặt thằng cha này thế? Cả thầy Hồ cũng có ở đây. Tô hữu tuổi, có chuyện gì vậy? Bây giờ không phải là đang là giờ học sao? Cô Bạch nhíu mày nói, có vẻ hơi bực mình. Cô Bạch, em xin lỗi cô, chúng em nghe nói thầy Hồ xin nghỉ dạy nên mới vội chạy đến đây. Đúng thế cô à, chúng em hy vọng thầy Hồ sẽ ở lại. Vâng, Hiểu Ảnh nghĩ rằng thầy Hồ sau này nhất định sẽ là một giáo viên giỏi. Hữu tuổi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh. Thầy Hồ mắt sưng rung cảm động nhìn tuổi tôi. Hô hô hô, nhìn tên Kim Nguyệt dạ nín thinh kìa, hắn sao dám liều như tôi chứ? Hô hô hô, tiếp tục cố gắng nào. Cô Bạch nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc rồi nói. Thầy Hồ tự mình nộp đơn xin hôi dạy. Thầy ấy cho rằng mình không hợp với nghề giáo. Ai cũng không thể miễn cưỡng. Thưa cô, không phải thế đâu ạ. Thầy Hồ luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú. Thầy ấy sẽ không xin thôi dạy đâu. Hiểu Ảnh xúc động đến nỗi bật khóc. Thầy Hồ, thầy làm sao vậy? Bây giờ người thầy không còn cái mùi khó chịu ấy nữa, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ? Tô Cơ cũng nóng long nói đế vào, có phải mẹ em ép thầy rời khỏi đây không ạ? Ôi! Tô Cơ, cái mỏ quả của bà không ngậm lại cho tôi nhờ. Hơn y cơ chết rồi, cô Bạch tức đến mức bốc khói quanh đầu rồi kìa. Không, không phải đâu Tô Cơ. Là thầy tự nguyện xin thôi dạy. Thầy ở đây chỉ toàn đem lại rắc rối cho mọi người thôi. Vì vậy thầy muốn rời khỏi Minh Đức. Không có ai ép buộc thầy cả. Thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh như biến thành cổ động viên quá khích, thầy Hồ lung túng không biết làm thế nào. Thầy Hồ, việc thầy xin nghỉ dạy đợi lát nữa chúng ta sẽ bàn. Kim Nguyệt dạ, không biết hôm nay em tìm cô có việc gì. Cô Bạch hình như cũng rất đau đầu về việc này, chỉ còn cách chuyển chủ đề câu chuyện sang Kim Nguyệt dạ. Là thế này à? Thầy thôi bảo em đến gặp cô để xin danh sách học sinh tham gia giờ thi thao giảng của giáo viên mới được tổ chức tuần này. Nhưng mà Kim Nguyệt dạ đưa mắt nhìn thầy Hồ. À, Kim Nguyệt dạ, em nói cũng phải. Năm nay thầy Hồ là giáo viên mới của trường Minh Đức. Đáng nhẽ phải tham gia cuộc thi thao giảng lần này. Nhưng mà xem ra, thầy Hồ nhất định sẽ tham gia. Tôi vội chóp lấy thời cơ, ngắt lời hiệu trưởng Bạch. Cô Bạch, tuy thầy Hồ có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng chúng em tin Giang thấy ấy là người giáo viên tâm huyết với nghề. Thấy Hồ, ước mơ của thầy là trở thành một nhà giáo ưu tú cơ mà. Tại sao thầy lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Chúng em luôn giúp thầy, ủng hộ thầy hết mình. Nhưng mà hữu tụ này thầy sợ. Thầy Hồ ái ngại nhìn tôi. Hữu tụ, em nói đúng lắm. Danh sách của trường ta sẽ vẫn như cũ. Kim Nguyệt dạ, phiền em về nói với hiệu trưởng thôi. Tất cả làm theo đúng kế hoạch. Cô Bạch Ngưng đột nhiên nói à, 61 cương quyết. Hiệu trưởng Bạch, thầy Hồ, thầy cũng là một thành viên của trường Minh Đức, thầy phải tham gia cuộc thi này, hơn nữa. Cô Bạch chợt ngừng rồi nói tiếp, chắc thầy cũng hiểu cuộc thi thao giảng này không chỉ liên quan đến một mình thầy. Lẽ nào thầy quên lời nói của ông lão đó rồi sao? Hiệu trưởng Bạch, thầy Hồ dường như vẫn đang thoi thóp vật lộn giữa sự sống và cái chết. Thôi dược rồi. Cứ quyết định như thế nhé. 4 hôm nữa là trường tổ chức thao giảng. Sau khi kết thúc cuộc thi sẽ quyết định thầy Hồ ở lại hay ra đi. Tôi, cô Bạch không để cho thầy Hồ nói hết lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đành kéo thầy Hồ ra khỏi phòng làm việc. Thầy Hồ, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ? Tô Cơ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào thầy Hồ, hy vọng thầy sẽ nói rõ lý do. Thầy hết mùi hôi rồi mà, nhưng tại sao thầy lại muốn nghỉ dạy? Hiểu Ảnh nắm lấy tay thầy Hồ, hỏi dồn dập. Có lẽ thầy Hồ, hôi hay không hôi căn bản không quan trọng, phía không thầy. Kim Nguyệt dã tiến sát lại bên cạnh thầy Hồ. Kim Nguyệt dạ, đổ dậu đổ bìm leo đừng có mà xía mũi vào chuyện người khác. Tôi hằn học nhìn Kim Nguyệt dạ, hận nỗi không thể di chết thằng cha này như di chết một con kiến. Hơ hơ, bé hữu tuổi, thế thì phải có dậu đổ để bìm leo lên chứ, đúng không nào? Ha ha, cậu nói ai dậu đổ? Tôi thấy mình sắp biến thành con ác long khè lửa thiêu đốt tên khốn đó đến nơi. Hay biết thế nào được? Kim Nguyệt dạ mặt tỉnh như sáo. Đúng rồi, cuộc thi này còn cần mỗi trường chọn ra 15 học sinh cùng lên lớp. Cậu cứ yên tâm, tụi tôi nhất định sẽ giúp thầy Hồ chiến thắng trong cuộc thi này. Không mượn cậu phải lo. Hơ hơ thế à? Tô Cơ, Hiểu Ảnh, tụi mình nhất định phải giúp thầy Hồ tự tin hơn. Út, để tôi đi dằn mặt tuổi con trai ở trường đắc. Tô Cơ, bà làm thế chẳng ăn thua gì đâu, tụi mình phải nghĩ cách vẹn cả đôi đường mới được. Hừ, mấy tên nam sinh khỉ đột đó quá đáng thật. Rõ ràng trên người thầy Hồ không còn có mùi gì. Nhưng họ vẫn quyết không cho thầy cơ hội. Tìm cách làm khó để thầy phải rời khỏi trường. Buổi trưa, ở nhà ăn, Tuyệt Đại Tam Kiều tụi tôi lại tụ tập với nhau. Mặt mày nghiêm trọng mở hội nghị bàn trong trên nhà ăn. Bằng mọi giá tụi tôi phải giúp thầy Hồ thuận buồm xuôi gió vượt qua tiết thao giảng 4 hôm nữa sẽ tổ chức. Hơn nữa đây lại là chuyện liên quan đến sự tồn tại của trường Minh Đức, danh dự của Tô Hữu tụi này. Vì muốn giúp thầy Hồ không bị học sinh kỳ thị nữa, đấy thầy lấy lại niềm tin. Tôi và Tô Cơ, Hiểu Ảnh quyết định túc trực đêm ngày bảo vệ thầy Hồ. Hữu tụi, các em đã đi theo thầy 2 ngày nay rồi. Trừ những lúc lên lớp, ngày nào các em cũng làm thế này mà không thấy mệt sao? Không mệt đâu ạ. Nhưng thầy còn có việc phải làm mà. Vâng, xin thầy cứ tự nhiên ạ. Bây giờ không còn học sinh nào cười chê thầy nữa, các em cứ yên tâm. Không được. Trò chơi mèo vờn chuột giữa chúng tôi và thầy Hồ cứ thế tiếp diễn. Cho đến khi tiết thao giảng được trông đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã tới. Thao giảng là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của giáo viên. Trường Minh Đức và Sùng Dương hàng năm đều dùng cách này để kiểm tra giáo viên mới. Tuy bề ngoài nói là đánh giá giáo viên mới nhưng thực chất là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa hai trường. Hai trường lần lượt chọn ra 30 học sinh, sau đó hợp lại thành một lớp để phối hợp cùng với giáo viên khi lên lớp. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cũng nằm trong nhóm 30 học sinh đó. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, còn có cả Tiểu Huyền Huyền nữa kìa. Hiểu Ảnh vừa mới bước vào lớp đã kêu toáng lên. Lâu lắm rồi không gặp Tiểu Huyền Huyền. Hiểu Ảnh ở đây nè. Hiểu Ảnh, bà im miệng ngay, tôi cấm bà chào hỏi mấy tên đó. U, V, G, W, W, M. Hiểu Ảnh thấy Tô Cơ nổi sung lên, bèn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi đưa mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ và cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đang ngồi bên cạnh hắn ta. Xì, chỉ đến tham gia tiết học thôi mà cũng bày đặt ra vẻ ta đây. Tụi học sinh trường Sùng Dương đúng là chẳng có đứa nào ra hồn. Khoan đã, bên trai Kim Nguyệt Dạ là ai thế kia? Hừ, té ra là con nhỏ Anna thiên tài mới chuyển tới trường. Dạo này bận tối mắt tối mũi chăm sóc thầy Hồ quên bén mất con nhỏ đó. Anna và Kim Nguyệt Dạ đang cúi đầu thảo luận gì đó với nhau, không lẽ lại âm mưu bày trò gì chăng? Nghe nói gần đây trường Sùng Dương tiếng tăm vang rồi. Không những có thêm một học sinh thiên tài chuyển đến mà lại còn mời được cả 2 thầy cô trẻ trung tài cao từ trường đại học. Với mức lương cao chót vót nữa chứ. Trường Minh Đức cũng thật đáng nể, giáo viên mới vào năm nay đều là những người trình độ xuất sắc cấp quốc gia. Nhưng tôi nghe nói Minh Đức dạo này có một giáo viên dạy vật lý chẳng ra sao cả. Nghe những giáo viên đến dự giờ trụm đầu vào. Ré tai thì thầm với nhau. Chẳng cần nói. Mọi người cũng biết giáo viên dạy vật lý ấy là ai. Hữu tụi, hữu tụi. Cái gì tôi? Ngoái lại nhìn Tô Cơ. Thầy Hồ có vẻ hơi căng thẳng, nói không ra hơi kìa. Gay thật. Yên tâm đi, mẹ tôi ngồi ở chỗ đó. Chắc không sao đâu. Mẹ bà ác. Không ngờ hiệu trưởng Bạch Ngưng cũng ủng hộ thầy Hồ như vậy. Tôi cảm thấy vững tâm hơn. Tô Cơ, tí nữa tụi mình phải phối hợp tốt với nhau đó. Ừ. Bây giờ bắt đầu dạy thử tiết thứ 3, môn vật lý, tham gia cuộc thi là thầy Hồ Chu của trường Minh Đức. Vỗ tay, nhanh lên. Tô Cơ vốn là đội trưởng đội cổ vũ nên ra sức khuấy động mọi người vỗ tay. Cuối cùng, sự mong đợi vô hạn của chúng tôi cũng được đền đáp. Thầy Hồ run rẩy bước lên bục giảng. Trong những tiếng vỗ tay rào rào bên dưới, nhìn bộ dạng thầy thật đáng thương. Chào, chào. Mọi người, tôi là Hồ Chu, tôi giảng. Giảng về. Trời ạ! Lời thoại này đã được diễn tập biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà đến thời khắc quan trọng thế này thầy vẫn còn lắp ba lắp bắp. Tiếng bàn tán xôn xao rộ lên. Tô Cơ nóng ruột cứ dậm chân mãi. Tôi nhìn về ban giám khảo ở phía sau. Chỉ thấy vẻ mặt như sắp ngủ gật của các thầy cô giám khảo. Em nào có thể nói cho tôi định luật Newton? 1 phút tự giới thiệu bản thân đã bị thầy Hồ kéo dài tận 5 phút. May mà mở màn giờ học là một câu hỏi. Nếu không tôi e rằng mọi người đều ngủ gục hết một lượt. Hay lắm, Tô Hữu Tuệ, đã đến lúc mày trổ tài rồi đấy. Cứu vãn tiết học này phải trông chờ vào biểu hiện của mày thôi. Tôi giơ tay thật cao. Tô Hữu Tuệ, mời em định luật Newton. Tư duy mạch lạc, ngôn ngữ lưu loát, phong thái tự tin. Trông dáng vẻ tôi lúc này chắc ai cũng đổ rầm rầm. Thưa thầy, em trả lời chính xác chưa ạ? Chính xác câu trả lời xuất sắc của tôi tựa như mũi thuốc trợ tim cho thầy Hồ. Bên dưới là hàng loạt những tiếng vỗ tay khen ngợi. Tôi đắc ý nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ. Vừa hay hắn cũng nhìn tôi. 4 mắt gặp nhau lửa bắn tung tóe. Lý Triết Vũ vẫn điềm đạm ung dung như mọi khi. Tên khỉ lăng thần huyền mặt đầy thách thức. Hô hô, Tam Đại Thiên Vương trường súng dương mở to mắt ra chưa? Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Thầy Hố cuối cùng cũng không phụ lòng mọi người, lấy lại tinh thần, đưa lớp đi vào quỹ đạo. Phải thế chứ, tôi thầm khâm phục sự sắp xếp của mình. Tiết học này sắp kết thúc rồi, không biết các em có câu hỏi nào khác không? Thấy tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bên nhóm Kim Nguyệt Dạ lại chẳng có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một câu không ạ? Là thằng cha Kim Nguyệt Dạ, đến rồi. Được chứ? Thầy Hồ, em nghe nói học sinh trường Minh Đức chê người thầy có mùi hôi. Vì thế không muốn học tiết của thầy. Có phải thế không ạ? Cái gì? Hắn hỏi gì thì hỏi, sao lại hỏi thầy Hồ như vậy chứ? Hắn. Tôi nhìn thầy Hồ đứng trên bục giảng. Hỏng rồi. Hỏng thật rồi. Thầy Hồ đã trở lại nguyên vẹn bộ dạng ban đầu khi bước lên bục giảng. Bắt đầu nói lắp ba lắp bắp. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bên dưới phút chốc rộ lên tiếng xì xầm bàn tán vì câu hỏi đó của Kim Nguyệt Dạ. Thầy Hồ, chúng em chỉ không hiểu. Tại sao trường Minh Đức lại để cho một giáo viên có mùi hôi và nói năng lắp bắp lên giảng bài? Là Anna, con nhỏ chết tiệt đó cũng a dua phụ họa theo. Hữu Tuệ, thầy Hồ lại sắp chui xuống gầm bàn kia. Hiểu Ảnh tuyệt vọng kéo tay áo tôi. Nhìn thấy thầy Hồ đứng trên bục giảng hoàn toàn không còn chút tinh thần gì nữa, tôi chỉ còn cách ra tay cứu nguy lần nữa. Hai bạn trường Sùng Dương thân mến, chúng tôi là học sinh của thầy Hồ. Chính vì thế việc thầy ấy có mùi hôi hay không chúng tôi mới là người có quyền phát ngôn nhất. Tôi nghĩ những tin tức vỉa hè kiểu này tốt nhất các bạn nên suy nghĩ kỹ rồi hắn nói. Như vậy mới thể hiện được sự nghiêm túc trong tác phong học sinh trường Sùng Dương chứ. Hai đứa tiểu nhân định lấy việc này để đả kích trường Minh Đức, đả kích ta ư, đừng có nằm mơ. Bạn Tô Hữu Tuệ à? Chúng tôi đang hỏi thầy Hồ. Không cần người khác trả lời thay. Chắc đây cũng là tác phong học sinh trường Minh Đức. Hừ, cái con nhỏ Anna chết bầm này. Nhưng mà dạo này tôi cũng nghe nói. Bạn Tô Hữu Tuệ và thầy Hồ thường xuyên đi lại vơ. Sơ. Nhau. Cho nên việc nói giúp thầy Hồ vài câu cũng là chuyện đương nhiên. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ và con nhỏ Phù Thủy Anna cứ kẻ tung người hứng. Rõ ràng là muốn dồn tôi vào thế bí. Cậu nói thế là ý gì hả? Tô Cơ cáu tiết đứng dậy bảo vệ tôi. Những lời bàn ra tán vào bên dưới giường như sắp đè bẹp tất cả. Ngay cả người của trường Minh Đức cũng quay mũi giáo về phía thầy Hồ. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, thầy Hồ đừng mong trụ lại trường Minh Đức. Có mùi hôi mà còn đi dạy học, bộ trường Minh Đức hết người rồi à? Trời đất, mất mặt trường Minh Đức chúng ta quá đi mất. Mau xuống bục giảng đi. Đúng là quá sức tưởng tượng. Sao trên đời lại có loại giáo viên bất tài thế chứ? Còn chui xuống gầm bàn nữa kìa. Đúng lúc tôi dường như sắp chết chìm trong những tiếng la o phản đối thì bỗng có một giọng nói vang đến bên tai tôi. Tôi không có mùi hôi. Tôi nhìn lên phía bục giảng, hóa ra là thầy Hồ đáng thương đã đứng dậy lên tiếng. Tôi không có. Tuy tiếng nói không to nhưng rất kiên định, tiếng bàn tán bên dưới nhỏ dần. Tôi không có mùi hôi. Lúc đầu tôi cũng tưởng mình có mùi hôi, nhưng mà... Ô hay, người có mùi hôi lại không dám nhận mình có mùi hôi kìa. Úi giời, làm thầy giáo mà lại chui xuống gầm bàn thì làm gì có tương lai chứ? Mấy người này ức hiếp người khác một vừa hai phải thôi, nói không có mùi hôi cũng không tin, lẽ nào phải cho các người ngửi? Thực sự tôi không có. Thầy Hồ, nếu như thầy tin là mình không có mùi hôi, vậy thầy có thể xuống dưới này để chứng thực cho mọi người không? Cái gì? Xuống bục giảng chứng minh mình không có mùi hôi. Con nhỏ Anna Phù Thủy này quá quắt thật. Thầy giáo phải tự mình đi xuống dưới cho các người ngửi để chứng minh mình không có mùi hôi. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Không được. Tôi và Tô Cơ cùng lên tiếng phản đối. Sao lại không được? Lăng Thần Huyền đứng dậy trừng mắt nhìn chúng tôi. Thầy Hồ là người chúng tôi rất tôn trọng, không thể làm như vậy. Tôi nhìn về phía thầy Hồ quả quyết nói. Bạn Tô Hữu Tuệ, chúng ta ai cũng không có tư cách quyết định hộ thầy Hồ cả. Bạn nên để thầy tự quyết định thì hơ kim. Nguyệt Dạ chẳng thèm đếm xỉa đến đứa đang nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt là tôi. Hắn quay phắt người lại nói với tất cả học sinh ở bên dưới. Mọi người thấy có đúng không? Đúng. Nên để thầy Hồ tự quyết định. Thầy Hồ xúc động nhìn tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cuối cùng vẫn quyết định bước xuống bục giảng. Hình như không có mùi. Ừ, không có thật. Vậy tại sao mấy người kia lại nói thế chứ? Nhìn thầy Hồ bước từng bước xuống, trong lòng tôi như rằng xé dữ dội. Tôi biết mình không có tư cách làm thầy giáo. Cho dù tôi có mùi hôi hay không, tôi đều không có đủ tư cách. Nhưng làm thầy giáo, đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi thực sự muốn là một thầy giáo tốt. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. các em nói đúng, không có giáo viên nào lại đi chui xuống gầm bàn cả. Người như tôi không xứng đáng làm thầy giáo. Hôm nợ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Dạy tiết học dự giờ này. Tôi đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn hữu tuổi, hiểu ảnh, tô cơ, các em đã luôn ủng hộ tôi. Chúng ta tan lớp, chào các em. Thầy Hồ đi một vòng quanh lớp. Sau đó đứng trên bục giảng nói những lời thống thiết ấy rồi vội vã rời đi. Trong lớp bỗng chốc yên lặng vô cùng. Tôi căm hận nhìn những tên tội đồ vừa bày trò hãm hại thầy Hồ. Thằng cha Kim Nguyệt giả đáng chết vạn lần đó mặt vẫn cười tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Như thường. Kim Nguyệt giả hiểu ảnh ve cậu. Hiểu ảnh đã nói hộ tôi câu nói từ tận đáy lòng. Tôi định quay sang khen hiểu ảnh vài câu thì thấy nhỏ ta đã chạy vụt ra kho lớp. Hiểu ảnh. Hiểu ảnh. Được rồi, các em không được đi ra ngoài, bắt đầu dạy thử tiết học thứ tư, môn hóa học. Xin mời cô. Tiếng thầy giáo nào đó vang lên. Tôi và Tô Cơ ngồi xuống, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa, thời gian trôi qua như rùa bò. Cuối cùng tiết thao giảng cũng kết thúc. Tôi và Tô Cơ chạy đi khắp nơi tìm hiểu ảnh. Nhưng không thấy bóng dáng bà bạn yêu quý đâu. Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Cuối cùng gọi điện thoại về nhà mới biết nhỏ ta đã bỏ về rồi. Có lẽ độ này hiểu ảnh cũng cảm thấy mệt mỏi nên nghỉ xả hơi chút. Tôi và Tô Cơ ai về nhà nấy. Khu biệt thự số 23 lặng ngắt như tờ. Kim Nguyệt dạ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Phạ, tôi chẳng buồn nói với hắn ta câu nào. Đi thẳng vào phòng. Một ngày mới cuối cùng cũng tới, không biết thầy Hồ hôm nay sẽ ra đi hay ở lại trường Minh Đức. Tôi đến trường với tâm trạng thấp thỏm không yên, chợt thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng ngẩn ngơ trước cổng trường. Thầy Hồ đi rồi. Đi rồi. Lúc nào? Không biết nữa. Vừa nãy tôi đến phòng làm việc tìm thầy. Chỉ có một bức thư. Bên ngoài ghi người nhận là ba chúng ta. Đưa tôi xem. Không biết tại sao tay tôi lại hơi run run. Hữu tuổi, Tô Cơ, Hiểu Ảnh thân mến. Khi các em nhìn thấy bức thư này thì thầy đã đi rồi. Thầy đã suy nghĩ cả đêm qua. Nhờ các em gơ. U, Vinh, Quy, Quy, Sơ, Quy, Quy, Y, Lơ, O, Y. Cảm ơn cảo thầy đến cậu học sinh tên Kim Nguyệt dạ. Nơ, E, U, Cả, Hơ, O, Nơ, Gơ. Có câu hỏi của em ấy. Có lẽ thầy sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với bản thân mình. Cả đời chỉ biết làm một thầy giáo chui xuống gầm bàn. Thầy hứa tặng Kim Nguyệt dạ 2 tấm vé xem phim coi như đây là chút lòng thành của thầy. Kim Nguyệt dạ nói đó là bộ phim mà bạn gái em ấy thích xem nhất. Biết đâu sẽ có một ngày thầy quay trở lại làm thầy giáo vật lý của các em thì sao nhỉ? Các em nhớ nhắn 3 cậu học sinh trường Sùng Dương vứt chiếc túi thơm đó đi nhé, vì nó quá hôi. Mãi mãi là thầy của các em. Hồ Chu Hữu Tuổi, thầy Hồ sẽ còn quay lại đúng không? Hiểu Ảnh nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng, tôi chỉ biết mỉm cười. Hữu Tuổi, tại sao thầy Hồ lại cảm ơn tên Kim Nguyệt dạ? lại còn tặng hắn vé xem phim nữa chứ, chúng ta thì chả có cái gì cả. Tô Cơ ấm ức cầm vé xem phim nhìn ngang nhìn dọc. Phim Tiếng Nói Của Thiên Sứ. Hữu tuổi. Đây chẳng phải là phim bà mê nhất sao? Tôi trố mắt nhìn hai tấm vé xem phim, não bộ cố nhớ lại lời thầy Hồ viết trong thư. Kim Nguyệt Dạ dùng cách đó tuy hơi tàn nhẫn, nhưng công nhận là rất hiệu quả. Xem ra trên đời này có rất nhiều việc vốn không thể phân biệt nổi đúng sai thì phải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 19 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 4. Chương 2. Đại nhân ba bi giá đáo. Địa điểm. Rạp chiếu phim thành phố Mi Lăng khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo Happy House nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp 3 Sùng Dương Anna. Nữ sinh lớp 10 trường cấp 3 Sùng Dương Thầy Hồ. Giáo viên trường Minh Đức Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường Minh Đức tan họp. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng tôi cũng nắm chặt tay, có mặt đúng giờ trước cửa rạp chiếu phim. Rõ ràng là hẹn 6 giờ 30 phút vào xem phim, thế mà tên Kim Nguyệt Dạ đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hừ, xem ra chỉ có đứa ngớ ngẩn như tôi mới tin lời hắn. Tô Hữu Hội, sao mi lại trúng kế của tên ác ma đó chứ? Hừ, tôi định quay đầu về nhà. Đã đến đây rồi còn định chuồn về à? Một giọng nói nhạt phều như nước ốt vang đến tai tôi. Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ không biết đã đến từ lúc nào. Trời, lẽ nào cảnh tôi lượn vo ve như ruồi trước cửa rạp đã bị hắn chộp dơ dơ quy quy cơ. Tôi chợt nhớ ra có việc quan trọng chưa làm xong nên phía về đây. Và lại đi xem phim cùng những người như cậu chỉ tổ tốn thời gian. Ồ, chứ không phải vì chuyện lần trước mà cô hiểu nhầm tôi nên bây giờ cô ngượng, không dám gặp tôi sao? Ai nói thế? Tôi thấy người đáng ngượng phải là cậu mới đúng, lại còn mặt dày đi xin thầy Hồ vé xem phim. Hơ hơ, tôi làm thế cũng vì bé Hữu tuổi yêu quý mà, nào, vào thôi bé yêu. Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhở chớp chớp mắt nhìn tôi. Ê, tôi còn chưa nói hết. Quái. Điên thật. Là tên nào vừa đẩy tôi? Người đâu mà mất lịch sự thế, xô tôi ngã lăn cù chiêng ra đất. Đợi đã. Vé của tôi. Anna tôi. Ngạc nhiên nhìn con nhỏ diêm dúa như cá bảy màu đang lè lưới lêu lêu tôi. Sao con nhỏ này lại xuất hiện ở đây? Đã thế tay còn cầm hai tấm vé xem phim vẫy vẫy. Ơ, Anna, đó là vé của tôi. Tôi vội vã nói. Nhưng hình như con nhỏ Anna coi tôi như không khí. Tự ý đưa cho Kim Nguyệt Dạ một tấm vé. Dạ, cậu cầm lấy một vé đi. Ôi chao, là vé đôi, lại là hàng viên dành cho các cặp tình nhân nữa chứ. Phim sắp bắt đầu chiếu rồi, chúng ta vào nhanh đi. Này đợi đã. Bạn Tô Hữu Hội, chẳng nhẽ ngọc nữ trường Minh Đức lại lén lút hẹn hò vơ, sơ, nam sinh trường Sùng Dương chúng tôi sao? Làm gì có chuyện đó, tôi. Thế thì tốt quá, re re. Anna đắc ý nhìn tôi. Rồi vấy vấy tay. Đẩy Kim Nguyệt Dạ vào trong rạp. Yên tâm. Chuyện hôm nay tôi coi như cô nhìn thấy. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Mọi khi đến giờ này tôi đã chui vào trong chăn ngủ tít thò lò, nhưng đến bây giờ tên đầu gỗ Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa thấy mò về. Phim gì mà xem lâu thế? Tôi ngồi trên ghế sofa bọc vải trắng ở phòng khách, tức tối bấm chuyển kênh tivi liên tục. 30 phút sau. Năm nay đón Tết không nhận quà, nếu nhận quà thì chỉ nhận quảng cáo trên ti. Hừ, vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu, hay là bị bắt cóc rồi cũng nên. Mà thôi, để ý đến hắn làm gì cho tốn sức, có bị bắt cóc thì cũng do hắn tự rước họa vào thân. Một tiếng sau. Không. Cầu xin xin em đừng rời bỏ anh yêu em thật lòng. Chương trình phim tình cuông chiếu lúc đêm khuya, tôi nằm trên ghế sofa ngáp một cách thật dài. Rầm, ầm ầm. Gió ban đêm từ bên ngoài thổi vào khiến cửa sổ khẽ đung đưa. Phù phù phù phù. Căn biệt thự số 23 này rất rộng, mặc dù ngày nào chúng tôi cũng quét dọn tinh tươm, nhưng luôn có cảm rờn rợn. Tôi bất giác dùng mình một cái, vội rút điện thoại ra, gọi cho Kim Nguyệt Dạ. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, lại còn dám tắt máy. Lát nữa có mò về đừng hòng tôi mở cửa cho vào, hừ. Rời ơi là rời. Tôi thấy mình càng ngày càng giống người vợ ngồi chờ chồng quay về nhà trong nỗi tuyệt vọng thế này. Tiêu rồi. Chắc tại tôi xem nhiều phim tâm lý sướt mướt quá đây mà. Hừ hừ hừ. Tôi ngồi trên sofa dần dần lịm đi lúc nào không biết. Đến lúc tôi thức dậy trời cũng đã tờ mờ sáng. Ui, mỏi cổ quá. Tôi lắc lắc cái đầu bật dậy khỏi cái ghế. À, tên Kim Nguyệt Dạ về chưa nhỉ? Tôi vội vã chạy đến cửa phòng Kim Nguyệt Dạ, gõ cửa dồn dập. Cộc cộc cộc. Cộc cộc. Không có ai đáp. Chắc là hắn chưa về rồi, tôi nhẹ nhẹ mở cửa phòng. Trong phòng không có ai, chỉ thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà. Cái chăn vẫn xếp gọn gàng trên giường, xem ra cả đêm qua Kim Nguyệt Dạ không về nhà. Chán tôi nổi gân xanh, tay siết lại, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa phía sau. Kim Nguyệt Dạ, mi dám bắt ta mòn mỏi ngồi canh cửa cả đêm, tốt nhất dừng để ta nhìn thấy mi, không thì. Đúng lúc này, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng con nhỏ phù thủy Anna nũng nịu ôm chặt cánh tay thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Tôi đên máu tung trưởng đá đốt một cái vào tường. Ôi má ơi, đau chân quá. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa từng hồi bên ngoài vọng lại. Hừ, cuối cùng tên khốn Kim Nguyệt Dạ cai cũng biết đường về nhà. Cộc cộc cộc. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gõ gì mà gõ. Mi có gõ gãy tay cũng đừng hòng ta moi cửa cho. Cứ đứng ngoài đó mà hít gió trời đi. Hừ. Khoan đã. Nhớ tên Kim Nguyệt Dạ đó không thấy ai mở cửa. Bỏ đi nơi khác thì tôi mất cơ hội dạy cho hắn một bài học. Nghĩ đoạn tôi vội vàng chạy ra cửa. Vừa mở cửa vừa trừng mắt lên nói, cậu về sớm quá nhỉ. Sao không ở đó luôn đi? Tôi cũng muốn muộn muộn một chút mới về, nhưng mà Kim Nguyệt Dạ không đồng ý. Một giọng nói ngọt như kẹo đường cất lên. Ôi, đó không phải giọng của Kim Nguyệt Dạ, giọng nói này hình như. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa, đúng là Anna. Kim Nguyệt Dạ đứng ngay sau cô ta. Anna xách một cái vali to đùng, nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Phơ cái vali này. À, tôi rất vui được thông báo với cô là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở đây cũng Kim Nguyệt Dạ. Hả? Kim Nguyệt Dạ, chuyện gì thế này? Kim Nguyệt Dạ chỉ nhún vai, không trả lời tôi. Tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng đắng nghét như nuốt phải bồ hòn. Ha ha, nếu cô thấy làm phiền tôi và Kim Nguyệt Dạ thì mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Anna nhìn phản ứng của Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo. Hừ, tại sao tôi phải chuyển đi chứ? Tôi trơn mắt nhìn Anna, nghiến răng nghiến lợi nói, đích thân ngài chủ tịch mời tôi nên tôi mới đến đây ở. Nếu không được ngài ấy cho phép, tôi nghĩ hôm nay cô nên gọi một chiếc taxi sớm chở người và đồ đạc về đi là vừa. Hả? Vậy sao? Ha ha, tô hữu tuổi, nhưng tôi lại thích cái kiểu già mồm cãi cùn của cô. Anna nhìn tôi kiêu căng và nói, nhưng mà ngại thật, giấy ủy nhiệm của ngài chủ tịch đây này. Nói xong, Anna rút một bức thư từ túi áo ra. Trên đó có đề hàng chữ to tướng thư mật đưa cho tôi xem giấy ủy nhiệm đề nghị em Anna thực hiện nhiệm vụ giám khảo đặc biệt cho cuộc thi đấu giữa trường Sùng Dương và trường Minh Đức. Ưu tiên em vào ở tại căn biệt thự số 23 phố Enzo để tiện cho việc kiểm tra giám sát. Ký tên chủ tịch cuối bức thư còn có in dấu vân tay của chủ tịch. Cô ta là giám khảo thật sao? Có nhầm không vậy? Sao lại thế chứ? Thư ủy nhiệm của ngài chủ tịch cô cũng xem rồi. Tôi khuyên cô đừng đứng ở đây mà cản đường nữa. Mau cuốn gói rút lui đi để Kim Nguyệt Dạ giành chiến thắng trong cuộc đấu này. Thế nào? Trong lúc tôi ngây người ra, Anna đã giật lại thư ủy nhiệm nhét vào túi áo. Còn lâu tôi mới rút lui nhé, người giành chiến thắng nhất định phải là tôi. Thế thì, tô hữu tuổi, sau này xin được cô chỉ bảo cho. Anna nhìn tôi cười như ma nữ. Sau đó cô ta lướt qua mặt tôi tới thẳng cửa chính. Bỗng nhiên, Anna nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại nói với tôi và Kim Nguyệt Dạ vẫn đang đứng như trời trồng bên ngoài cửa. Suýt nữa quên nói với hai người. Chủ đề cuộc thi chính là trong một tháng này. Ai có thể lấy lòng tôi được? Cái gì? Chủ đề này chẳng công bằng chút nào. Tại sao tôi phải lấy lòng cô chứ? Tôi tức tối nhảy cẫng lên lớn giọng phản đối. Tô hữu tuổi, cô đừng quên tôi là giám khảo nhé. Cô có ý kiến gì cả? Đương nhiên là có ý kiến, cô mượn việc công trả thù riêng. Hừ, ta biết tổng âm mưu trong bụng mi. Chẳng qua mi muốn dơ. Quy. Cơ. Ở cùng với Kim Nguyệt Dạ. Dơ. Quy. Cơ. Thể bắt nạt ta luôn. Nếu cô bất mãn có thể bỏ cuộc, như vậy càng tốt. Trong cuộc đấu này Sùng Dương thắng Minh Đức quá dễ dàng. Cô. Thật là vô liêm sỉ. Tôi tức giận đỏ bừng mặt. Cuộc thi này thực ra đã dàn xếp hết rồi còn gì, chỉ là muốn xử đẹp tôi xong rồi mới phán quyết tôi thua. Nhưng mà, tôi không cam tâm chấp nhận từ bỏ cuộc thi, tâm trí tôi hết sức hỗn loạn. Tô hữu tuổi, cô có ý kiến gì vơ, sơ cuộc thi này không? Đã là sắp xếp của ngài chủ tịch thì tôi ca có ý kiến gì hết. Thế thì tốt. Trường Sùng Dương đã chấp nhận điều kiện. Nếu như bạn Tô Hữu Tuổi bỏ cuộc thì trường Minh Đức sẽ thua trong cuộc đấu này. Nụ cười dịu dàng của Anna trong mắt tôi chẳng khác nào bạch cốt tinh hiện hình. Thua. Những chữ này cứ lớn dần lên trong đầu tôi. Làm cho đầu tôi căng thẳng đến mức tê dại. Phù. Cả đời tô hữu tuổi này hận nhất là nghe thấy chữ thua. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Tôi đếm đến 3. Nếu cô không trả lời, tôi sẽ quyết định Kim Nguyệt Dạ thắng. Và sau đó mời cô rời khỏi ngôi biệt thự số 23 ngay lập tức. Anna liếc xéo tôi một cái, đưa ngón tay ra hiệu. Một, làm thế nào đây? Rời đi hay ở lại? Hai, thi đấu tiếp hay bỏ cuộc? Ba, ha ha ha ha. Giám khảo Anna, hoan nghênh bạn đến khu biệt thự số 23. Sau này xin bạn chỉ bảo nhiều cho. Ôi! Tô Hữu Tuệ vốn rất khôn khéo mềm dẻo. Tuy bây giờ mi chiếm thế thượng phong, nhưng ta không tin. Với đầu óc cao thủ như ta lại không xử gọn được mi. Hừ! Mi muốn đuổi ta đi để rảnh rang sống cùng Kim Nguyệt Dạ chứ gì. Còn lâu mi mới toại nguyện nhé. Cứ đợi đấy tốt lắm, chào mừng cô tham gia cuộc đấu đầy thú vị này. Để công bằng, tôi nói trước thể lệ cuộc thi, chỉ cần ai dẫn trước 10 điểm, người đó sẽ giành chiến thắng. Anna cười tít rồi ôm tôi một cái, tôi đi nghỉ trước đây. Hữu Tuệ, cô cũng nên cân nhắc đến việc nhường phòng mình cho vị giám khảo này nhé. Không sao đâu. Tôi cố dặn ra từng chữ. Rất vui khi cô nói như vậy. Thế hơ, tê y, tôi đi nghỉ đây. Anna mỉm cười với tôi và đi lên tầng trên. À, Kim Nguyệt Dạ, phiền cậu mang hành lý của tôi lên đây dơ, dơ quy, quy cơ, không. Tôi sẽ cộng điểm cho cậu, cảm ơn nhiều nhé. Kim Nguyệt Dạ bước tới gần tôi, dừng lại quay đầu nhìn tôi vơ sơ, ánh mắt khó hiểu. Tim tôi đập thình thịch. Hắn ta định xin lỗi tôi ư? Hơ hơ, cuộc đấu bắt đầu rồi. Kim Nguyệt Dạ bỗng mỉm cười, ghé sát vào tay tôi, sau đó đi thẳng lên cầu thang. Cái gì? Tôi còn nghĩ hắn ta muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tức chết đi được. Tên khốn Kim Nguyệt Dạ. Hừ. Tôi hậm hực như nắm đấm sau lưng hắn. Buổi tối tôi bị phù thủy Anna giáng xuống trần gian. Nhường lại phòng cho cô ta. Còn mình thì ấm ức nằm ngủ trên một cái giường xếp ở phòng sách. Gió lạnh từ khuê cửa sổ len vào, thổi vào mặt tôi tê cóng. Phù phù phù. Lạnh quá. Lẽ nào điều hòa hỏng rồi? Kiểu này thì làm sao ngủ nổi cơ chứ? Đến phòng khách ngủ tạm vậy, chí ít thì sofa cũng mềm, còn tốt hơn cái giường xếp cứng đơ đơ này. Tôi ôm chăn gối rón rén mở cửa phòng đi ra. Số tôi sao mà nó hãm, có ngày xa vào bước đường cùng thế này. Tôi lắc đầu thở dài đi vào phòng khách, bước đến gần cái ghế bỗng thấy một cái bóng đen đen. Ôi! Tôi sợ hãi ném hết cả chăn gối xuống đất, quay gót chạy. Tô Hữu Tuệ, là tôi đây. Bóng đen kia nói. Ủa? Giọng nói này. Tôi dừng chân, chậm chậm quay lại gần sofa căng mắt nhìn. Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ. Phù! Tôi khẽ vớ ngực, thở một cách thật dài. Kim Nguyệt Dạ, cậu có bị ấm đầu không? Nửa đêm canh ba lại chạy ra dọa người khác. Thế không phải nửa đêm cô cũng chạy đi chạy lại à? Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn tôi cười khì khì rồi nói. Vớ vẩn! Tôi chỉ muốn đi uống ngụm nước thôi. Chờ chút, Hữu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ bỗng kéo tay tôi. Tim tôi đập dồn lên, đêm hôm hắn cầm tay tôi làm gì cậu? Cậu muốn gì? Hữu Tuệ, tôi đói bụng quá. Kim Nguyệt Dạ, cậu là quái vật à? Buổi tối mới ăn nhiều thế mà giờ đã đói rồi. Nhưng tôi thèm ăn mì. Phơ phơ thèm ăn mì. Cậu có muốn uống thuốc độc thì cũng chả liên quan gì đến tôi. Cho nên xin cậu tự nghĩ cách đi, tôi phải đi ngủ đây. Hứ! Đi mà hữu tuổi, tôi đói thật mà. Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười sáng chói như thiên thần. Ôi! Sao trong đêm tối mà tôi vẫn thấy chói mắt thế này? Chóng mặt quá! Đến lúc tôi định thần lại thì đã bước vào trong bếp rồi. Phụ phụ phụ! Tại sao tôi lại dễ dàng đầu hàng sớm như vậy? Nhưng thực ra tôi cũng thấy đói cả ngày bực bội chẳng ăn được gì. Hay thôi vậy, coi như số tôi đen đủi. Nửa tiếng sau, tôi bưng hai bát mì nóng hổi đi vào phòng khách. Trong khi tôi nhễ nhại mồ hôi nấu mì trong bếp thì thằng cha Kim Nguyệt Dạ lại ngồi thảnh thơi bên tivi xem bóng đá. Hắn cứ làm như mình là vua ý, chẳng thèm đoái hoài gì đến người dân phải lao động khổ sở. Ăn thôi ồ, cứ để đấy, để tạm đấy đi, tôi đang xem đến đoạn hay. Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng thèm nhìn tôi lọ mọ bưng mì hầu hạ hắn tận nơi. Huê tay ra lệnh với tôi như là với nô tỳ. Cái tên chết tiệt này, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Mặt tôi tối sầm lại. Tôi đặt mạnh bát mì trước mặt hắn ấy. Hữu tụi, bắn hết nước ra rồi. Nóng quá. Hừ. Đáng đời. Tôi cười thầm đắc ý, lấy đũa gắp mì cho vào miệng. Cha. Hữu tụi này. Cô khéo tay ra phết. Kim Nguyệt Dạ vừa khoan khoái ăn mì, vừa giơ ngón tay cách lên nịnh nọt tôi. Tôi sướng đến phồng cả mũi, ha ha, chỉ là bát mì thôi mà, bỏ bèn gì. Kim Nguyệt Dạ, cậu hơi xem thường tôi đấy. Thế hà? Hay quá! Thế thì từ nay nhất định, A.I. học hỏi nhiều tài nấu ăn của cô rồi đương nhiên. À không, này, tôi không dối hơi nấu cơm cho cậu, suýt nữa thì bị cậu lừa vào chồng. Hữu tụi, sao cô keo kiệt thế, bát mì của cô có trứng, bát của tôi lại không có. Cậu mắc lỗi, có mì ăn là được rồi lại còn đòi ăn trứng. Hữu tụi, cô vẫn còn giận à? Này Kim Nguyệt Dạ, ai cho cậu chọc đũa vào bát của tôi? Bỏ ra ngay. Tôi vội vàng ngậm quả trứng lên miệng, lắc lư đầu trêu ngươi hắn. Ha ha, thế nào, mi còn lâu mới cướp được của ta nhé. Bé hữu tuổi, đừng vội đắc ý, tôi vẫn muốn ăn. Tôi còn chưa kịp định thần thì Kim Nguyệt Dạ đã dí sát mặt lại, cắn vào quả trứng tôi ngậm trên miệng. Tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng. Thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi đờ người ra, tim đập như gõ mõ, mắt trợn trừng nhìn thẳng Kim Nguyệt Dạ. Mắt tôi đỏ bừng như tấm sắt bị nung trong lò, nóng hừng hực hừng hực. Trời ơi, tôi dường như cảm thấy những sợi lông mi của Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhẹ chạm vào mặt tôi, ngứa ngứa. Kim Nguyệt Dạ cắn vào nửa quả trứng còn lộ ra ngoài miệng tôi, hắn cười gian xảo. Tên khốn này, hắn ta muốn làm gì chứ? Hai người vui vẻ quá nhỉ? Một giọng nói êm du vọng lại từ cửa phòng khách. Ô, là Anna á? Kim Nguyệt Dạ cười tươi vẫy tay gọi Anna. Anna mỉm cười bước đến. Mặt chợt lạnh tanh khi nhìn hai bát mì trên tay tôi và Kim Nguyệt Dạ. Dạ, này đêm hôm khuya khoắt mà cậu vẫn còn ngồi ăn thứ đồ rẻ tiền, không có chất dinh dưỡng thế này à? Muốn ăn thì cứ nói tôi sẽ bảo người giúp việc làm rồi mang tới cho. Hừ, căm nhất bọn tiểu thư nhà giàu, hơi tí lại gọi người giúp việc. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Tô hữu tụi, cô mặc đầu ngủ ra ngoài phòng khách, làm mất phong cách của trường, trừ cô một điểm cái gì. đợi đã. Tại sao lại trừ điểm tôi chứ? Tôi bực mình. Quay người lại so đo hơn thua với Anna. Cô vơ. Sợ. Kim Nguyệt Dạ cũng đang mặc đồ ngủ đấy nhé. Cậu ấy là con trai nên không sao cả. Còn tôi là giám khảo, nằm ngoài đối tượng quan sát. Mong cô tự trọng một chút tự trọng. Tôi nhìn thấy Anna cứ sán vào Kim Nguyệt Dạ. Con nhỏ. Con nhỏ mà cũng có tư cách nói câu đó với tôi sao? Tôi tức nghẹn cổ. Tô Hữu Hụy. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại nào. Đừng nổi nóng kẻo lại trúng kế của con nhỏ đó. Tôi ngoan ngoãn đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, ôm chăn và gối đi vào phòng. Cố lên nhé. Lúc tôi đi qua chỗ Kim Nguyệt Dạ, thằng cha đó lại mở miệng ra nói một câu vô tam ca thể tả. Làm tôi tức muốn ói máu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đi vào trong phòng. Tôi ném mạnh chăn gối xuống sàn nhà. Đồ phù thủy. Tôi định đạp lên gối của Anna cho đỡ tức. Ai ngờ phòng ngủ ca bật đèn nên tôi lại đạp nhầm phải cái thành giường. Phù phù phù phù. Đau quá đi. Tôi ôm ngón chân suýt nữa gãy làm đôi của mình, mặt mày méo xẻo chui tọt vào trong chăn. Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người nói lanh lảnh bên tai. Tô Hữu Tuệ, mau dậy ngay. Dậy làm bữa sáng nhanh lên. U, V, G, W, W, M. Ai mà ồn ào thế nhỉ? Người ta còn chưa tỉnh ngủ mà. Tôi lào bào mấy tiếng, rồi lại trở mình ngủ tiếp. Hơn y cơ, sao hôm nay cái giường này lại cứng thế? Làm người tôi đau ê ẩm. Tô Hữu Tuệ, Tô Hữu Tuệ. Khò, khò, khò. Ôi, lạnh quá. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị một chậu nước lạnh đổ ụp xuống. Tôi choàng tỉnh. Ô, Hữu Tuệ, xin lỗi nhé. Anna làm ra vẻ mình vô tội. Mỉm cười nói. Tôi vừa rửa mặt. Định đi đổ nước. Không ngờ đổ chúng vào cô mất rồi. Anna cô. Nhìn gương mặt xảo quyệt của Anna. Tôi lập tức thay đổi thái độ. Ôi! May nhờ chậu nước của cô mà tôi thấy tỉnh táo hẳn lên. Sảng khoái quá. Ha ha ha ha. Con nhỏ đê tiện kia. Mối thu hôm nay ta sẽ tạm ghi vào sổ. Sau này ta sẽ trả gấp đôi cho mà xem. Tôi rủa thầm trong bụng. Tô Hữu Tuệ, cô tỉnh hẳn rồi à. Thế thì việc chuẩn bị bữa sáng giao cả cho cô đấy. Mới có 5 giờ sáng còn sớm chán. Nhưng mà nếu tôi không ăn sáng thì tâm trạng sẽ không được tốt lắm. Tâm trạng tôi không tốt e là ảnh hưởng đến điểm số của cô đấy. Anna cố tình chơi khăm tôi. À ừ, cũng đúng, cũng đúng. Vậy tôi đi làm ngay đây. Hừ, đồ ác ma Barbie. Tôi chỉ muốn cầm chiếc đồng hồ báo thức trong tay đập bẹp cái mũi đang vênh váo hít lên tận trời của con nhỏ đó. Tức quá. Tức muốn chết. Tô Hữu Tuệ, tại sao mày lại ra nông nỗi này chứ? Tốt lắm. Vậy làm phiền cô rồi. Hôm nay tôi muốn ăn canh gà nấm hương, trứng gà chiên, hai lát bánh mì. Nhớ là đừng có chiên trứng kỹ quá đấy. Còn nữa, pha cho tôi một cốc nước cam tươi nhé. U, V, Quy, Quy, mơ tạm thế đã, làm xong thì gọi tôi dậy. Anna nói xong ngáp ngắn ngáp dài trở về giường ngủ. Nỗi uất hận trong người tôi sôi sùng sục như nước 100 độ chuẩn bị trào ra ngoài đến nơi. Ta bóp chết mi. Ta, sao còn chưa chịu đi hả? Ai ra tâm trạng tôi? À à, tôi đi làm ngay đây,